siêu mẫu hàng đầu, chương 278, góc truyện audio.com. Sự cố lần này, cả chuyện hai diễn viên quần chúng và thư ký trường quay cũng bị thương đã được Lý Húc dàn xếp ổn thỏa. Trước khi rời khỏi bệnh viện Thụy An, Diêm Quân Lệnh cũng tự mình đến thăm hỏi họ. Rời khỏi bệnh viện, Diêm Quân Lệnh về thẳng nhà họ Diêm. Bố Diêm đã về, sắc mặt âm trầm ngồi ở phòng khách thấy con trai mệt mỏi trở về, liền vẫy tay ý bảo anh mau ngồi xuống. Bố, bên bố điều tra thế nào rồi? Diêm Quân Lệnh cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng. Công trình không có vấn đề gì, chỉ là thiết kế tạm thời của phim trường vẫn có sự khác biệt với kiến trúc thông thường, nhưng về mặt chịu lực nén không xảy ra vấn đề gì, dùng mấy năm cũng sẽ không xuất hiện rạn nứt, lần này đột nhiên đổ sụp, bố nghi ngờ có người cố ý giở trò. Phán đoán của bố Diêm cũng giống hệt Diêm Quân Lệnh, nếu đã xác định chất lượng công trình không có vấn đề gì, thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Diêm Quân Lệnh nói xong, cũng không ở nhà lâu, sau khi bà nội thúc giục anh ăn vài bát cơm nóng, liền quay người rời khỏi phòng khách. Lúc ra cửa, bánh bao trắng trong nhà kêu vài tiếng meo meo với anh, không nỡ để anh đi. Diêm Quân Lệnh vốn cũng không thích chó mèo, nhưng nhìn thấy con mèo này liền nghĩ đến cô gái nhỏ của mình, lúc này mới cúi xuống vuốt đầu bánh bao trắng, mèo nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay anh, sau đó anh mới đứng dậy rời đi. Anh về thẳng công ty, người Lý Húc phái đi phụ trách điều tra sự cố cũng đã đến, kết quả giống nhau đều là do có người cố tình gây ra. Lại tra được người đó đã làm như thế nào để tạo ra sự cố này nên việc giải quyết chuyện này càng thêm dễ dàng. Nhưng hỏng ở chỗ có fan hâm mộ đi qua phim trường mà Tô Mộ Bạch đã gặp chuyện, hơn nữa liên tục 2 ngày nay lại không có tin tức gì của anh ta nên hoài nghi Tô Mộ Bạch cũng bị thương ở hiện trường sự cố. Phỏng đoán này nhanh chóng được nhiều người làm chứng, thậm chí có người còn nói mình nhìn thấy Tô Mộ Bạch bị đưa lên cáng cứu thương, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Mà Đỉnh Thành một mực không công bố chuyện này chính là đối xử hà khắc với thần tượng của họ, muốn một tay che trời. Fan hâm mộ Tô Mộ Bạch vốn vô cùng đông, họ xôn xao như vậy, lại thêm truyền thông hô mưa gọi gió, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi năm từ Tô Mộ Bạch bị thương đã lên top tìm kiếm nhiều nhất. Cùng với chuyện Tô Mộ Bạch bị thương thì chuyện chất lượng công trình của Đỉnh Thành có vấn đề cũng lên top, rồi chuyện công nhân khiếu nại Đỉnh Thành không bồi thường dựa theo hợp đồng, cắt xén tiền bồi thường của công nhân các kiểu cũng đều lên top. Diêm Quân Lệnh sai Lý Húc lập tức đóng băng những tin nóng này, nhưng không may ở chỗ chuyện này được lan truyền còn nhanh hơn dự đoán trước đó của họ, cho dù lập tức gỡ bỏ thì chỉ vài phút sau sẽ lại có bài mới nổi lên, không những thế việc này còn thu hút thêm một nhóm người khác chống lại Đỉnh Thành. Lập tức tổ chức buổi họp báo, Diêm Quân Lệnh lạnh giọng phân phó, được tôi lập tức đi chuẩn bị, Lý Húc nói xong liền nhanh chóng đi sắp xếp, còn Diêm Quân Lệnh lấy điện thoại gọi cho Hàn Thiên Thành. Đối phương có vẻ rất bất ngờ. Không phải Tiểu Lý Tử nói cậu đuổi theo chị dâu bé nhỏ đi Paris rồi sao? Sao lại chạy về? Hàn Thiên Thành gần đây đang bận vụ án mấy thiếu nữ mất tích vẫn chưa biết bên Đỉnh Thành xảy ra chuyện. Đừng nói nhảm, cố ý tổn hại kiến trúc khiến nhân viên bị thương nặng là do bên. Góc truyện audio.com, đại đội cảnh sát hình sự các cậu nhận án đúng không? Diêm Quân Lệnh không nghe Hàn Thiên Thành chọc ghẹo mà hỏi thẳng. Loại chuyện nhỏ nhặt này sao họ dám làm phiền đại đội cảnh sát hình sự chúng tôi chứ? Trong tay tôi còn vụ án một loạt thiếu nữ mất tích rồi còn vụ án mạng hai người vẫn chưa giải quyết xong đây này. Hàn Thiên Thành cực kỳ đau đầu, nói. Nếu như chuyện này liên quan đến mấy nhân vật có ảnh hưởng tầm quốc tế thì sao? Diêm Quân Lệnh lại hỏi. Hàn Thiên Thành sững sờ. Chẳng lẽ chuyện Tô Mộ Bạch bị thương là thật? Tôi còn tưởng rằng cậu không biết. Diêm Quân Lệnh bực mình nói. Được tôi lập tức phái hai người đi điều tra cậu còn cần gì nữa không? Hàn Thiên Thành cũng biết đến sức ảnh hưởng của Tô Mộ Bạch nếu như quả thật có người cố ý cưa đứt xà nhà, đó chính là giết người không thành. Bên tôi sắp mở họp báo tôi cần cảnh sát phối hợp. Diêm Quân Lệnh hiểu rõ nếu lấy danh nghĩa công ty để chỉ ra sự cố lần này là do có người làm căn bản sẽ không có sức thuyết phục chỉ khi có cả cảnh sát tham gia mới có thể khiến công chúng suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nếu không thể nhanh chóng giải quyết chuyện này, mọi việc sẽ càng khuếch đại, ảnh hưởng mà Đỉnh Thành phải chịu cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tôi biết rồi, mặc dù Hàn Thiên Thành không ở trong ngành giải trí, nhưng cũng hiểu rõ Diêm Quân Lệnh tìm mình thì chắc chắn chuyện đó tương đối khó giải quyết. 5 giờ chiều, Diêm Quân Lệnh tự mình đến buổi họp báo, đồng thời phát biểu 3 điều hứa với công chúng. 1. Sự cố lần này tuyệt đối không phải do chất lượng có vấn đề, mà là do có người cố ý gây ra, cảnh sát đã tham gia chuyện này, mọi chuyện sẽ lập tức được điều tra rõ ràng. 2. Sau khi nhân viên bị thương nhận được tiền bồi thường của công ty bảo hiểm sẽ được Đỉnh Thành chi thêm cho mỗi người 20 vạn xem như phí an ủi. 3. Cũng chính là điều mọi người quan tâm nhất, Tô Mộ Bạch hiện tại không có vấn đề gì. đồng thời phát đoạn video mà Tô Mộ Bạch đã quay tại buổi họp báo. Tất cả phóng viên từ đầu tới cuối chỉ mất tổng cộng 15 phút để làm rõ mọi chuyện. Mà điều khiến công chúng bất ngờ nhất chính là đây là lần đầu tiên vị chủ tịch thần bí luôn luôn cố gắng không gây sự chú ý này ra mắt công chúng, dù chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, nhưng khí thế kia, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc kia cùng phong cách nói chuyện khiến người nghe cảm thấy kính nể và an tâm đó, đều khiến những người đang xem phát trực tiếp phải phát điên. Trời ạ, hóa ra chủ tịch của đỉnh thành lại anh tuấn như vậy, người ta thường bảo tóc húi cô là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm soái ca, mà chủ tịch Diêm của đỉnh thành thật sự là đẹp trai phát khóc, người đàn ông đẹp trai như vậy sao có thể làm ra chuyện tổn thương người họ yêu thương được. Người đàn ông vừa anh tuấn lại giỏi giang như vậy sao lại có thể khắt khe với nghệ sĩ của mình được. Chưa đầy nửa giờ sau khi buổi họp báo kết thúc, dư luận lập tức chuyển hướng, mọi người bắt đầu ngừng thảo luận sự cố lần này rốt cuộc là do ai làm hay là vấn đề chất lượng, tất cả đều do có người đố kỵ ghen tị đỉnh thành nên cố ý làm. Sau đó họ liền bắt đầu đào mộ chuyện tình sử của Diêm quân lệnh, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao công chúa một nước lại mê luyến chủ tịch Diêm của họ. Về phần Tô Mộ Bạch, mặc dù fan hâm mộ vẫn lo lắng. Cocchuyenaudio.com Nhưng thấy Tô Mộ Bạch quay VCR liền lắng lại, còn cùng đám dân mạng thảo luận xem rốt cuộc là Diêm quân lệnh đẹp trai hơn hay Tô Mộ Bạch đẹp trai hơn, nếu chủ tịch Diêm làm nghệ sĩ liệu có khiến một đám mẫu nam và minh tinh bại trận ngay hay không? Tóm lại vốn dĩ là những tin tức tập thể mắng mỏ đỉnh thành, đến cuối cùng lại chuyển sang toàn dân thảo luận xem ai đẹp trai hơn trong sự kiện giải trí. Mà ảnh của Diêm quân lệnh ở buổi họp báo cũng được lan truyền khắp nơi, Diêm quân lệnh bảo Lý Húc xóa hết, nhưng kết quả một tiếng đồng hồ sau chẳng những không thể xóa hết, mà trang web của đỉnh thành còn lập tức nhận được mấy chục vạn like, tất cả bình luận phía dưới đều là chào hỏi Diêm quân lệnh, còn hỏi thăm anh vẫn độc thân chứ, có thiếu người ủ ấm giường hay không? Càng khoa trương hơn là rất nhiều bạn gái trên mạng trực tiếp gọi Diêm quân lệnh là chồng. Chuyện này khiến Diêm quân lệnh vốn đang quan tâm đến việc này sẽ tạo nên tổn thất lớn thế nào cho đỉnh thành giờ khóc giờ cười, anh có được tính là nhân vật nổi tiếng trên mạng. Chắc đỉnh thành ra mắt một nghệ sĩ mới cũng không nhanh như vậy đâu. Sếp làm sao bây giờ? Lý Húc nhìn các bình luận đủ kiểu trên trang web của đỉnh thành cũng có chút bất đắc dĩ, hỏi. Không cần để ý tới, xử lý sự cố đã. Trước hết đã tìm được người công nhân tiết lộ với truyền thông chưa? Diêm quân lệnh nghiêm túc, không còn bị những chuyện nhàm chán kia ràng buộc, trọng điểm vẫn là phải xử lý tốt những chuyện tiếp theo. Đã tìm được nhưng anh ta không thừa nhận có người sai khiến, một mực khăng khăng trước đó đã gặp được những chuyện tương tự như vậy, sợ công ty không cho bồi thường nên mới nghĩ đến việc nói với truyền thông. Lý Húc cũng không ngờ chỉ là một người bình thường lại khó chơi như vậy. Bồi thường trước, sau đó điều người tiếp tục trông chừng anh ta. Diêm quân lệnh không tin tưởng người công nhân kia. Tôi hiểu, Lý Húc nói xong vẫn chưa có ý định rời đi. Diêm quân lệnh cảm thấy kỳ lạ. Hừm, bên quan hệ công chúng hỏi sếp có muốn tiện thể lập một câu lạc bộ fan hâm mộ hay không? Lý Húc, tôi lập tức đi làm việc đây. Lý Húc bị dọa đến mức dùng mình một cái, nhanh chóng rời đi. Cách chương.